tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2362, kiềm chế, 2, góc truyện audio.com. Mặc dù hắn đã rất mạnh, nhưng hắn có thể cảm giác được mình cùng Thủy Ác vẫn có một ít chênh lệch, hắn nhất định phải lại đột phá một cảnh. Nếu có thể đạt tới vạn sinh sáng tạo thất cảnh, liền có thể định ra càn khôn, Thủy Ác cũng có thể lật tay diệt. Thần giới cao nhất đi qua 300 năm, nguyên vị diện khác thì không giống nhau, có đi qua 1 tỷ năm, có đi qua mấy ngàn năm. Một ngày này, hình sinh bỗng nhiên xuất hiện ở trong nguyên cảnh, hắn bẻ bẻ cổ, dùng ánh mắt tái nhợt nhìn hai tay của mình, chợt cười như điên. Ta rốt cục tiến vào rồi. Hình sinh cười đến toàn thân run rẩy, hiện tại hẳn nên gọi hắn là Thủy Ác. Thủy Ác rất hưng phấn, hắn từng huyễn tưởng qua vô số lần tiến vào nguyên không gian, rốt cục thực hiện được. Trước kia sở dĩ không thành công, là bởi vì hắn quá yếu, nhưng theo từng sáng tạo thần vẫn lạc quy tắc hỗn loạn, tâm tình chúng sinh tiêu cực càng ngày càng nhiều, hắn càng ngày càng mạnh. Lấy thân thể con trai của sáng tạo thần tiến vào nguyên không gian sẽ không ngăn cản. Sau đó chính là thời khắc hưởng thụ giết chóc, Thủy Ác cười lạnh nói, lúc này hắn xông về phía trước. Phía trước chính là nguyên vị diện thứ 7. Hắn không có giống như Vĩnh Hằng như một trực tiếp hủy diệt nguyên vị diện, mà tiến vào nguyên vị diện thứ 7, lần lượt giết sinh linh. Hắn muốn để chúng sinh ở trong thống khổ tuyệt vọng chết đi. Giống như ác niệm của chúng sinh suy nghĩ, giết chóc trong nháy mắt bộc phát, trước chúng thần khởi nguyên tiên đế lơ lửng, ở trước mặt hắn có vài vị sáng tạo thần cùng nhiều vô số thần binh trải rộng toàn bộ vũ trụ. Lai lịch của Thủy Ác chậm đã nói cho các ngươi biết, tiếp đó, các ngươi muốn xuống dưới ngăn cản Thủy Ác hiểu chưa? Tiên đế chắp tay sau lưng, trầm giọng nói, ánh mắt rơi vào trên người Vĩnh Hằng thần mệnh. Sắc mặt của Vĩnh Hằng thần mệnh âm tình biến ảo, hắn cắn răng nói. Được, nếu không phải tiên đế nói đây không phải là bản tôn của Thủy Ác, hắn căn bản không dám tới. Thủy Ác cường đại không cần nhiều lời, chỉ là phụ thể ở trên người cực đế, liền có thể thôn vệ sáng tạo thần, huống chi bản tôn. Sáng tạo thần thần nguyên mở miệng hỏi, đám người phụ thần đâu? Lời vừa nói ra các sáng tạo thần đều nhìn về phía thiên đế. Vô số thần binh thì ở phía sau chờ phân phó, bầu không khí vô cùng kiềm chế, bởi vì bọn hắn đều hiểu đối mặt mình là địch nhân gì. Thiên đế trả lời, bọn hắn phục sinh hình hủy diệt, nghe vậy các sáng tạo thần đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đổi lại thường ngày, bọn hắn khẳng định bối rối, nhưng nếu đối chiến Thủy Ác, bọn hắn tự nhiên hy vọng hình hủy diệt đứng ra. Hình hủy diệt cường đại, không thể nghi ngờ, đại bộ phận sáng tạo thần đều là bị hình hủy diệt chém giết. Lên đường đi, Thủy Ác ngay ở nguyên vị diện giết chóc, tiên đế phất tay nói, các sáng tạo thần mang theo thần quân của mình tiến về hạ giới. Nhìn bóng lưng của bọn hắn rời đi, tiên đế tự lẩm bẩm. Để cho các ngươi chịu chết là vì kéo dài thời gian, vừa vặn rửa sạch tội lỗi của các ngươi. Hắn tận lực che giấu tình hình thực tế, mặc dù Thủy Ác kia không phải bản tôn, nhưng thực lực cùng bản tôn không kém bao nhiêu. Nếu như hắn nói ra tình hình thực tế, các sáng tạo thần khẳng định đều không muốn tham chiến. Ầm ầm, đúng lúc, góc truyện audio.com, này, chúng thần khởi nguyên ở sau lưng sinh ra chấn động. Cũng không phải tần quân đột phá, mà là cực đế. Chỉ thấy cực đế đứng trên đỉnh núi, một vòi rồng màu đen chiếm cứ ở quanh người, cụ lực ngưng thực tựa như một ác ma ở trên đầu dương nanh múa vuốt, bề ngoài có chút tương tự Thủy Ác. Gia hỏa này, khuôn mặt thiên đế có chút động bởi vì hắn cảm thấy một cảm giác nguy cơ. Cực đế đã cường đại đến có thể uy hiếp hắn. Nguyên bản thực lực của cực đế bảo trì ở vô thượng nguyên thần thất cảnh bởi vì thôn phệ mấy vị sáng tạo thần, hiện tại hắn tựa hồ sáng tạo ra một thần thông khó lường, để chiến lực của hắn tăng vọt. Cách chương.